xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thường ra mời khách. Song càng hợp nhất, gia ngư, sáng sớm gia ngư cùng Hoàng Quốc Đống vừa đến nhà trẻ cửa. Liền nhìn đến ở nhà trẻ cửa đứng Thường Hân, bên người đứng một cái đoàn tóc nữ nhân. Chính là phía trước ảnh chụp nhìn đến Thường Hân mụ mụ, nhìn đến Gia Ngư. Thường Hân thực vui vẻ, nàng tưởng cùng Gia Ngư chia sẻ chính mình tin tức tốt, nhìn đến nhỏ như vậy. Hài tử như vậy, ỷ lại chính mình. Gia Ngư mềm lòng, từ xe đạp trên dưới tới, liền chạy qua đi. Thường Hân cười ôm nàng, hai cái mẫu giáo bé học sinh ở nhà trẻ cửa ôm. Tức khắc làm một chúng đưa hài tử ra trường đều xem đến mềm lòng một mảnh, Hoàng Quốc Đống thấy như. Vậy một màn cũng thực vui mừng, gia ngư nhà đầu này quả nhiên có điểm bản lĩnh a. Lúc này mới mấy ngày, liền đem Thường Hân nhà đầu này thu thập đến ngoan ngoãn, quả nhiên này hai người nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, chờ hai đứa nhỏ tách ra, tay nắm tay chuẩn bị đi vào đi học. Tống Như Tinh đi tới ngồi xổm ở hai người phía trước, Gia Ngư hô một tiếng. A Di Hảo, Tống Như Tinh cười nói. Ngươi nhận thức ta a? Gia Ngư nói. Ta ở Thường Hân trong nhà nhìn đến ngươi ảnh chụp, quả nhiên là cái thông minh hài tử. Tống Như Tinh trong lòng cảm khái. Khó trách đứa nhỏ này có thể phát hiện kia lão ác ma không thích hợp nhi. Còn biết nói cho người trong nhà. A Di cảm ơn ngươi đối Hân Hân chiếu cố. Biết các ngươi là bạn tốt, tưởng mời ngươi buổi tối đi trong nhà chơi, được không a? Thường Hân nói, là đi nhà ta, không phải ra ra trong nhà. Không có cô bà, Gia Ngư vừa nghe, liền biết Thường Hân mụ mụ thực cấp lực a. Ngày hôm qua Mỹ Hà nữ sĩ mới đi tìm nàng, này suốt đêm liền đem sự tình giải quyết. Cũng đúng. Loại chuyện này cần thiết trước tiên giải quyết, kéo một khắc chính là làm hài tử nhiều bị thương một khắc, ta hỏi ta mụ mụ. Ta đáp ứng mụ mụ đi nơi nào đều phải trước được đến nàng đồng ý. Đây là Mỹ Hà nữ sĩ ngày hôm qua, cùng nàng yêu cầu, bởi vì thực lo lắng nàng đi đồng học trong nhà, tái ngộ đến giống thường cô bà như vậy trưởng bối. Đến lúc đó có hại, Tống Như Tinh nói. Ta sẽ đi tìm mụ mụ ngươi, buổi tối cũng thỉnh ngươi mụ mụ đi trong nhà ăn cơm, Gia Ngư lúc này mới gật đầu. Hảo, thật ngoan, Tống Như Tinh cười nói, trong lòng là thực lý giải vì cái gì chính mình khuê nữ sẽ như vậy thích cái này tiểu cô nương, đứa. Nhỏ này xác thật cho người ta một loại thực đáng tin cậy cảm giác, cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Chờ Gia Ngư đi rồi, Tống Như Tinh cũng thấy được Hoàng Quốc Đống đối với Gia Ngư ra trường. Tống Như Tinh tự nhiên là cảm kích, nếu không phải Trần Mỹ Hà đi tìm nàng báo tin, nàng cũng không biết phải đợi khi nào mới có thể biết Hân Hân chịu khổ, vị này chính là Hoàng Tiên. Sinh đi, ta là Thường Hân mụ mụ, phía trước cùng Trần nữ sĩ cũng đã gặp mặt, Hoàng Quốc Đống còn không biết thường ra biến cố. Lúc này vừa nghe lời này, liền có chút kinh ngạc. Trần Mỹ Hà gì thời điểm cùng thường hiệu trưởng con dâu gặp mặt, hắn trên mặt khách khí nói. Ngươi hảo, nhà ta hài tử cùng các ngươi gia hài tử quan hệ còn khá tốt, Tống Như Tinh nói. Đúng vậy, khó được vừa tới nhà trẻ liền quan hệ tốt như vậy. Gia Ngư đứa nhỏ này cũng thực chiếu cố nhà của chúng ta hài tử. Nhà của chúng ta trong lòng đều rất cảm kích, tưởng mời các ngươi đi trong nhà ăn cơm, chờ lát nữa ta còn muốn đi tìm Trần nữ sĩ, buổi tối các ngươi người một nhà cùng đi nhà ta ăn cơm đi, đối Hoàng Quốc Đống mà nói. Này quả thực chính là trời giáng bánh có nhân a. Hắn phía trước liền thường hiệu trưởng gia môn còn không thể nào vào được đâu. Hiện tại thế nhưng có thể đi ăn cơm. Này... Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hoàng Quốc Đống dối trá khách khi nói. Tống Như Tinh nói. Hẳn là nhà của chúng ta hẳn là cảm tạ các ngươi. Hoàng Quốc Đống thầm nghĩ còn không phải là hài tử. Giao bằng hữu sao? có gì cảm tạ, trong miệng hắn khách sáo. Này, chưa nói tới, quá khách khí. Tống Như Tinh khách khí cười nói, liền nói như vậy định rồi. Sau đó đem trong nhà địa chỉ cũng viết xuống dưới cấp Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống vốn dĩ tưởng nói hắn biết địa chỉ, nhưng là lại không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng, làm người biết hắn đã tìm tới môn qua. Vì thế tiếp nhận viết địa chỉ tờ giấy, vừa thấy, thế nhưng là thị ủy đại viện. Này, ta nghe nói Thường Hân đồng học trụ tiểu học công nhân viên trước đại viện A, Nga. Đó là nàng gia gia trụ địa phương. Này địa chỉ là ta cùng nàng ba ba trụ địa phương, Nga. Nguyên lai như vậy A. Hành, buổi tối chúng ta khẳng định đi. Hoàng Quốc Đống cười nói, chờ Tống Như Tinh đi rồi. Hoàng Quốc Đống còn đứng tại chỗ, nhíu mày tự hỏi, bởi vì nhìn đến thị ủy đại viện thời điểm, hắn trong đầu nhưng thật ra nghĩ tới một cái rất mơ hồ đoạn ngắn, tựa hồ ở nào đó thời gian đoạn. Cũng có người thỉnh hắn đi thị ủy đại viện ăn cơm, chỉ là lúc ấy hắn còn không có đương quá lão bản. Vẫn là một cái mất đi công tác nghỉ việc công nhân đâu. Chỉ có thể dựa bày quán nuôi gia đình, cho nên hắn lúc ấy không dám đi tham gia như vậy bữa tiệc. Liền trực tiếp cự tuyệt, là Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư đi ăn cơm, chẳng lẽ lần đó cũng là Thường gia mời? Giống như chính là lần đó cơm nước xong lúc sau, trường học liền tìm bọn họ tiến vườn trường khai cửa hàng, như vậy tưởng tượng. Hoàng Quốc Đống lập tức mày nhảy dựng, cho nên ta cơ hội đây là muốn tới. Nhà trẻ, mới đến phòng học, Thường Hân liền gấp không chờ nổi cùng Gia Ngư nói lên cao hứng sự tình. Gia Ngư, cô bà không có, bị người bắt đi, ta mụ mụ nói cô bà làm chuyện xấu. Bị bắt đi, về sau không bao giờ đã trở lại, Gia Ngư thực vui mừng. Cuối cùng không bạch bận việc, Thường Hân mụ mụ quả nhiên có hiệu suất, đương nhiên. Mỹ Hà nữ sĩ công không thể không, có bao nhiêu gia trưởng sẽ bởi vì nhà mình tiểu hài tử một câu. Đi quản nhà người khác sự tình đâu, Thường Hân lại nói lên, làm Gia Ngư về sau đi chính mình trong nhà chơi, là nhà ta. Không phải ra, nhà ta có thật nhiều món đồ chơi. Ba ngày hôm qua cho ta mua thật nhiều xếp gỗ. Ta liều mạng thật nhiều ngươi. Còn có mụ mụ, xem ra đứa nhỏ này về sau muốn cùng ba mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau. Như vậy cũng hào, hài tử đi theo ba mụ mụ ở bên nhau càng đáng tin cậy. Mụ mụ còn nói làm ta đi nhà ngươi chơi. Thường Hân nhỏ giọng nói. Gia Ngư cười nói, hảo a, chờ nghỉ, mời ngươi đi nhà ta chơi, ta mụ mụ nấu cơm ăn ngon. Đúng rồi, có thể cho ta ba mời chúng ta ăn KFC. Ngươi ăn qua sao? Thường Hân lắc đầu, mụ mụ mang nàng đi ăn. Nàng không dám ăn, khóc nháo, nhưng là nàng nghe qua tên này. Gia Ngư cười nói, kia làm ta ba mời khách. Ta ba thích nhất mang ta đi ăn KFC, Thường Hân nói. Người ba thật tốt, Gia Ngư cười cười không nói lời nào, Thường Hân nhỏ giọng nói. Ta ba hảo, Gia Ngư nói, cho người mua rất nhiều món đồ chơi. Ta ba cho hắn chính mình trích lạp. Ba nói, hắn trích lúc sau, về sau ta liền không cần trích, sẽ không có người chát ta. Ba đau quá. Đều khóc, Gia Ngư, ngoặc kép, Gia Ngư cảm thấy, đại khái là Thường Hân ba quá áy náy, lấy phương thức này trừng phạt chính hắn, cảm thụ hai tử trải qua thống khổ, chính yếu chính là thông qua phương thức này, đi giảm bớt hai tử đối với qua đi thống khổ ký ức sợ hãi, ai? Tuy rằng này đối sơ ý cha mẹ thực xin lỗi Thường Hân, nhưng là trong nội tâm. Vẫn là ái hài tử, chỉ là sai tin người, gửi gắm sai người, thời buổi này, cũng không gì tin tức oanh tạc, cực nhỏ có người sẽ hoài nghi bên người người ngược đãi hài tử đi, Gia Ngư nói. Ngươi ba nói đúng, hắn thế ngươi đau, về sau ngươi liền sẽ không đau. về sau không phải sợ trích. Ta nói cho ngươi nga, ta cũng đánh quá châm. Thường Hân trừng lớn đôi mắt. Đau, ta mụ mụ cho ta ăn đường, ta liền không đau lạp. Về sau ngươi nếu là sợ đau, liền ăn đường, nhưng là chúng ta dưỡng hảo thân thể, ăn nhiều cơm, liền sẽ không sinh bệnh. Về sau cũng sẽ không có người cho chúng ta trích lạp, ân. Ăn cơm cơm, Trương Tráng Tráng, Thường Hân cong mặt mày cười, bữa sáng thời điểm. Hai người đều mồm to ăn, ăn đến quay hàm đều phồng lên, Chu lão sư nhìn một màn này cười cười. Cảm thấy Thường Hân đứa nhỏ này thật là không cần người nhọc lòng. Tống Như Tình thật đúng là riêng tới trong xưởng tìm Trần Mỹ Hà, Trần Mỹ Hà còn ở trong xưởng xem hóa. Chuẩn bị vận đi nông thôn bán, nghe được Tống Như Tình tìm. Lập tức đến xưởng cửa chờ, Tống Tổng Giám. Ngươi sao lại đây lạp? Hiện tại không phải nói hài tử sự tình. Trần Mỹ Hà thành thói quen kêu người chức vị, miễn cho người khác cho rằng nàng là phàn quan hệ. Tống Như Tình cười nói, ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi. Ta lại không phải nói công tác. Hôm nay ta lại đây là vì cùng ngươi nói lời cảm tạ. Nghe được lời này, Trần Mỹ Hà sửng sốt, sau đó thử hỏi. Cho nên, đều là thật sự. Tống Như Tình gật gật đầu, cúi đầu lau một chút đôi mắt, chịu đựng không ở bên ngoài rơi lệ. Ân, đều là chúng ta làm phụ mẫu sơ sót. Hai tử không đến một tuổi, liền phó thác người khác chiếu cố. Ta ngày thường về nhà thiếu, đặc biệt là nàng một tuổi lúc sau. Ta càng là mấy ngày mới về nhà một lần, khi đó công tác đúng là thời điểm mấu chốt. Mới vừa sinh xong hài tử trở lại cương vị, liền cảm giác có điểm theo không kịp công ty biến hóa. Vì ổn định chính mình vị trí, bắt lấy bay lên kỳ ngộ, nàng mỗi ngày ở bên ngoài chạy thị trường, đi công tác, đối nữ nhi bồi thường phương thức liền tiêu tiền. Mỗi lần đi công tác cho nàng mua món đồ chơi, mua ăn xuyên, nhưng kết quả là nữ nhi một chút cũng chưa hưởng thụ đến. Trần Mỹ Hà thở dài, cũng không trách ngươi, đều do người xấu làm mẫu thân. Trần Mỹ Hà qua lý giải Tống Như Tình, lúc trước nàng cũng là không có biện pháp, mới đi làm thời điểm đem hài tử cũng mang bên người, nhưng cũng không chiếu cố, đều là hài tử chính mình ngoan ngoãn ở Dượng Anh trong phòng mặt an tĩnh chờ nàng tan tầm, cũng ăn khổ, nhưng này có gì biện pháp đâu. Trong nhà nghèo a, không có khả năng làm hoàng quốc đống một người dưỡng hai người. Nàng được với ban, Tống Như Tình cười lau lau đôi mắt. Tính không đề cập tới, dù sao người đều bị bắt, về sau ta khuê nữ ta chính mình mang, Trần Mỹ Hà nói. Chuyện này cảnh sát quản sao? Làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ quản, Tống Như Tình cũng chưa nói quá minh bạch. Dù sao nàng tìm tốt nhất luật sư, thế nào cũng phải đưa kia lão vu bà tiến ngục giam, hơn nữa nàng còn làm luật sư đi liên hệ Thường Hoa Mai nhi tử con dâu, qua bên kia tìm chứng cứ, vậy là tốt rồi, bằng không hài tử nhận không tội. Trần Mỹ Hà thật đúng là tưởng tượng đến chính mình khuê nữ bị người như vậy khi dễ, đều hận không thể cùng người liều mạng. Tống Như Tình nói, đúng vậy, không thể làm hài tử nhận không tội, về sau hài tử cũng không thể lại bị tội. Ta đã đem hài tử tiếp bên người chính mình chiếu cố. Hôm nay tưởng mời các ngươi một nhà đi trong nhà ăn đốn cơm xoàng, làm ta cùng Hân Hân ba ba cùng nhau cảm tạ các ngươi. Trần Mỹ Hà chạy nhanh xua tay. Không cần đi, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Ta cũng liền chạy cái chân, Trần nữ sĩ, ngươi không hiểu, này với ta mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Thật sự, ta trong lòng đặc biệt cảm kích ngươi cùng gia ngư kia hài tử. Nếu không phải các ngươi, nhà ta Hân Hân còn không biết sẽ. Nói nàng cảm xúc lên đây, hít một hơi, này với ta mà nói là một kiện thiên đại sự tình. Ta hy vọng có thể cảm tạ các ngươi. Hơn nữa Hân Hân cùng Gia Ngư quan hệ cũng thực hảo. Ta cảm thấy đây là duyên phận. Về sau không chuẩn chúng ta hai nhà lui tới cơ hội còn rất nhiều đâu. Trần Mỹ Hà vừa nghe. Cảm thấy cũng là hai tử quan hệ hảo, kia hành. Bất quá các người cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì đồ ăn. Ta tùy tiện ha ha liền hảo. Chủ yếu là làm hài tử tụ tụ, Tống Như Tinh nói. Ta đều biết đến, hai người đang nói chuyện. Ngô chủ nhiệm bưng tráng men ly lại ra tới, nhíu mày nói. Trần Mỹ Hà, đi làm thời gian, như thế nào ở bên ngoài cùng người ta nói lời nói? Trần Mỹ Hà hiện tại chính mình làm buôn bán kiếm tiền. Đã không có như vậy sợ Trần chủ nhiệm. Nàng giải thích nói, ta lúc này mới ra tới nói mấy câu. Hơn nữa Ngô chủ nhiệm, ta hôm nay xin nghỉ. Ngô chủ nhiệm nói, như thế nào lại xin nghỉ? Đi làm cũng không gì công tác. Ta xin nghỉ, cũng cấp công ty tỉnh điểm nhi tiền công. Trần Mỹ Hà nói. Ngô chủ nhiệm vừa nghe Trần Mỹ Hà lời này, liền phát hiện Trần Mỹ Hà kiên cường đi lên, trước kia ở chính mình trước mặt liền cùng chim cút giống nhau. Hiện tại nhưng thật ra sẽ tranh luận, hắn hừ một tiếng, xoay người mới đi, nhìn đến Trần Mỹ Hà cái này trạng thái. Tống Như Tinh nói, các ngươi đơn vị hiện tại hiệu quả và lợi ích kém như vậy sao? Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, cũng không ngừng chúng ta đơn vị, xưởng dệt cũng chẳng ra gì. Hiện tại người đều thích từ phương Nam nhập hàng, bên kia kiểu dáng nhiều, bộ dáng tân, phí tổn còn thấp. Tống Như Tinh là nghiên cứu đồ ăn vặt thị trường, nhưng là đối với mặt khác cũng có chút hiểu. Sửa khai mấy năm nay, vài lần chính sách phát triển, đều làm thị trường thay đổi rất lớn. Công nghiệp nhẹ quốc doanh xưởng lọt vào đả kích không nhỏ, xem. Trần Mỹ Hà này trạng thái, cũng không phải là thực hào, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc không hiểu biết tình huống, nói nhiều khó tránh khỏi làm người xấu hổ xuống đài không được, kia ta liền không quấy rầy ngươi. Công tác, buổi chiều tan học ta đi tiếp hài tử, đến lúc đó thấy, hào. Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Ngô chủ nhiệm ở sinh sản bộ trong văn phòng nhắc mãi Trần Mỹ Hà tình huống không tốt. Sinh sản bộ lưu chủ nhiệm uống tráng men trong ly trà, biên nói xin nghỉ liền xin nghỉ, dù sao cũng không gì sống. Ngô chủ nhiệm nói, lão Lưu, ta xem ngươi vẫn là muốn xen vào sự a, bằng không về sau đều xin nghỉ, nay xưởng còn khai không khai? Hơn nữa ta nghe nói gần nhất trong xưởng không phải chỉnh đốn và cải cách. Muốn hạ mấy cái công nhân sao? Lưu chủ nhiệm nói, đó là hạ những cái đó đem trong xưởng đồ vật hướng trong nhà lấy người. Trần Mỹ Hà cái này công nhân vẫn là thực bổn phận, không hảo hảo làm công. Kia cũng là không bổn phận. Hơn nữa ngươi hạ người khác, khó tránh khỏi làm người không phục, đem Trần Mỹ Hà hơn nữa. Đến lúc đó cũng có thể biểu hiện ngươi công bằng. Liền Trần Mỹ Hà đều hạ, những cái đó tay chân không sạch sẽ ngươi càng không lời gì để nói. Lưu chủ nhiệm do dự một chút, rốt cuộc là một cái công nhân nghỉ việc về nhà, đây là rất nghiêm trọng sự tình. Tên một hoa thay đổi khả năng chính là một gia đình, nhưng là Ngô chủ nhiệm tâm tư hắn cũng rõ ràng. Lão già này chính là trong lòng không phục lúc trước đại cháu trai bị người cự tuyệt sự tình. Lưu chủ nhiệm là không nghĩ quản cái này nhàn sự. Bất quá hắn gần nhất tình cảnh cũng không tốt. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém. Cũng yêu cầu quản hậu cần lão Ngô chi viện một chút. Thôi, tổng phải có người nghỉ việc. Trần Mỹ Hà nghỉ việc, người khác cũng liền có thể không cần nghỉ việc. Đối trong xưởng tới nói ý nghĩa không sai biệt lắm. Ân, đề nghị của ngươi vẫn là có điểm đạo lý. Ngô chủ nhiệm cười gật đầu. Này Trần Mỹ Hà đi rồi, hắn mặt mũi mới có thể tìm trở về. Bằng không mỗi lần nhìn thấy người này, đều sẽ nghĩ đến chính mình bị một cái công nhân cấp dẫm thể diện. Lúc trước là Hoàng Quốc đống chạy trốn mau. Bằng không hắn cái này quản hậu cần, sớm đem đối phương cấp hạ. Bởi vì ước định bữa tiệc, Trần Mỹ Hà tan tầm liền trực tiếp đi tiếp hài tử. Còn riêng ở trên đường đi mua một đâu trái cây đương lễ vật. Tổng không hảo không tay đi, đi nhà trẻ thời điểm. Nàng thuận tiện đi tìm Hoàng Quốc Đống, kết quả phát hiện Hoàng Quốc Đống căn bản không bày quán. Cũng không biết chạy đi đâu, cũng liền dứt khoát mặc kệ. Trực tiếp đi nhà trẻ cửa, ở nhà trẻ cổng trường. Nàng mới nhìn đến Hoàng Quốc Đống, một thân tây trang, tóc tam thất phân, nhìn giống như còn đánh sáp chải tóc. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống trong tay còn xách theo một ít đóng gói tinh mỹ quà tặng Trần Mỹ Hà. Ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống, ngươi sao trang điểm thành như vậy? Hoàng Quốc Đống đang ở cân nhắc buổi tối muốn như thế nào đem đề tài dẫn tới cửa hàng mặt trên tới. Đâu, nghe được Trần Mỹ Hà thanh âm, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, Trần Mỹ Hà cũng chỉ ăn mặc bình thường quần áo. Một kiện màu lam áo sơ mi, một cái ô vuông quần, thật lên không được mặt bàn, hôm nay không phải muốn đi ăn cơm sao? Sao không trang điểm trang điểm? Hoàng Quốc Đống buồn bực nói, tốt xấu là đi thị ủy đại viện, hắn chẳng sợ sau lại thành đại lão bản, ở thành phố lãnh đạo trước mặt cũng là thực chú ý, Trần Mỹ Hà nói. Này có gì hảo trang điểm, chính là ăn cái cơm xoàng. Còn có, ngươi mua mấy thứ này làm gì? Nhân gia sẽ không muốn, ngươi hiểu gì? Đi nhân gia trong nhà tổng không hảo tay không? Lại nhìn đến Trần Mỹ Hà trong tay một đâu quả táo. Tức khắc nhíu mày, liền xách điểm này đồ vật qua đi. Trần Mỹ Hà nói, kia bằng không đâu, ta lại không phải đi tặng lễ. Xách theo mấy thứ này, làm người cho rằng chúng ta là đi phản quan hệ. Hơn nữa ở thị ủy đại viện xách theo nhiều như vậy đồ vật. Ảnh hưởng không tốt, ngươi chạy nhanh đi lui. Bằng không tìm một chỗ phóng cũng đúng, Hoàng Quốc Đống nói. Ngươi không hiểu, lễ nhiều người không trách. Ta trong lòng hiểu rõ, Trần Mỹ Hà nhưng không đồng ý. Nàng gần nhất nhìn rất nhiều thư học tập. Trong đó liền có một ít về xã giao lễ nghi thư, tặng lễ cũng là thực chú trọng. Bằng hữu bình thường kết giao, tặng lễ vật nhiều, đối với đối phương ngược lại là một loại trói buộc. Hơn nữa thực kiêng kỵ ở cơ quan đơn vị làm này một bộ, ngươi nếu là thế nào cũng phải mang mấy thứ. Này, hôm nay ngươi cũng đừng đi ăn cơm, ta cùng Gia Ngư đi là được, Hoàng Quốc Đống nghe vậy. Tức khắc tức giận đến biến sắc mặt, tốt như vậy cơ hội. Này bà nương liền phải một chân đem hắn đá văng ra. Người căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Ta không hiểu cái gì. Người biết nhân gia vì cái gì mời khách sao? Người liền xách nhiều như vậy đồ vật. Ta lại không phải có chuyện cầu người khác. Người đưa nhiều như vậy đồ vật. Nhân gia có phải hay không còn muốn đáp lễ? Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Hắn chính là có sở cầu a, ta có ta áp bài, Trần Mỹ Hà nói, ngươi nếu là không nghe ta, ngươi cũng đừng đi, Hoàng Quốc Đống nghẹn khuất cực kỳ. Nếu không phải hắn tiêu tiền đưa Gia Ngư tới niệm như vậy quý nhà trẻ, nơi nào có thể làm Gia Ngư nhận thức Thường Hân, cùng Thường Gia người đáp thượng quan hệ, kết quả Trần Mỹ Hà còn đối hắn quản bảy quản tám. Cũng không nghĩ ở cổng lớn cãi nhau. Hoàng Quốc Đống nói, hành, ta đi phóng, liền xách đồ vật đi rồi, Trần Mỹ Hà thở dài. Nói thật ra, nàng hiện tại cũng cảm thấy lão Hoàng người này thật là liền thành thật ưu điểm cũng chưa. Ngược lại có loại láu cá cảm giác, trước kia lão Hoàng nơi nào hiểu tặng lễ a? Hắn nếu là sẽ tặng lễ, cũng không đến mức lúc trước chỉ có thể ở trong xưởng dỡ hàng ban đãi đã lâu như vậy, người sau liền biến nhanh như vậy đâu. Nàng trong lòng buồn bực, Hoàng Quốc Đống này vừa đi, liền không gặp bóng người. Trần Mỹ Hà cũng không rảnh lo hắn, bởi vì Tống Như Tinh cũng tới đón hài tử. Hiện tại hài tử giao cho ai, nàng đều không yên tâm. đành phải trước tiên lại đây tiếp hài tử. Chuyện này nhi đối với Tống Như Tinh tới nói cũng thực cố hết sức, nàng này công tác thật sự là vội thật sự, hơn nữa không tồn tại đến trễ về sớm, cho nên Tống Như Tinh đã cùng chính mình nhà mẹ đẻ bên này thương lượng, thỉnh nàng mẹ lại đây hỗ trợ đón đưa một thời gian, giảm bớt một chút áp lực. Chỉ may mắn nàng ca hài tử đã học tiểu học, thời gian có thể sai khai. Nhìn đến Trần Mỹ Hà, Tống Như Tinh liền cùng nàng trò chuyện lên. Nguyên bản Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình cùng nhân gia văn hóa chênh lệch đại, liêu không đến cùng đi. Nhưng trò chuyện làm buôn bán sự tình, thế nhưng có thể liêu thượng vài câu. Đặc biệt là Trần Mỹ Hà nói lên chính mình gần nhất ở chợ rau bày quán sự tình, Tống Như Tinh nói: người cũng tưởng xuống biển làm buôn bán? Trần Mỹ Hà ngượng ngùng nói: gì xuống biển làm buôn bán a, ta chính là bày quán kiếm điểm sinh hoạt phí, cũng là cùng hàng xóm kết phường làm một cái sạp, mỗi ngày một người ra quán nửa ngày. Tống Như Tinh gật gật đầu, lại xem Trần Mỹ Hà, cảm thấy chính mình xem người vẫn là không chuẩn. Nàng phía trước còn tưởng rằng Trần Mỹ Hà không sự nghiệp tâm đâu, nàng giật mình. Vốn dĩ liền cân nhắc suy nghĩ như thế nào báo đáp Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư, có lẽ đây là cơ hội. A, Trần Mỹ Hà có sự nghiệp tâm, kia nàng có thể kéo đối phương một phen, bất quá hiện tại nói cái này còn sớm. Còn phải xem Trần Mỹ Hà có bao nhiêu đại tâm, nàng kia sinh ý cũng không phải nói ai đều có thể làm. Đến lớn mật có tâm. Hơn nữa làm buôn bán cũng không phải ổn kiếm không bồi. Nàng có thể cho kỳ ngộ, đối phương nếu là niết không được cũng sẽ bồi tiền. Đến lúc đó không chuẩn không phải báo đáp, mà là cùng đối phương kết thù. Này nhưng không tốt, đề cập đến công tác thượng sự tình. Tống Như Tinh suy xét sự tình liền rất bình tĩnh, cũng thực toàn diện, hai cái đương mụ mụ chính trò chuyện. Bọn nhỏ cũng ra tới. Nhìn đến từng người mụ mụ đều cười nở hoa, Thường Hân nắm Gia Ngư tay, do dự mà muốn hay không buông ra tay đi ôm mụ mụ. Nghĩ nghĩ, lăng là không có làm ra quyết định, vẫn là Tống Như Tinh lại đây đem nàng ôm một chút. Gia Ngư cùng chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Thường Hân cao hứng nhìn Gia Ngư, Gia Ngư gật gật đầu. Ân, Thường Hân vui vẻ cười. Gia Ngư muốn đi nhà ta ăn cơm lạp, Trần Mỹ Hà cũng đi tới. Nắm Gia Ngư tay, hôm nay ở trường học thế nào? Gia Ngư bình tĩnh chỉ chính mình cặp sách thượng tiểu hồng hoa, Thường Hân chạy nhanh cũng cùng. Tống Như Tinh triển lãm chính mình cặp sách, Tống Như Tinh nhìn đến kia một đóa nho nhỏ hoa hồng. Còn có hài tử trên mặt hồn nhiên tươi cười, lập tức không nhịn xuống. Hốc mắt nóng lên, giỏi quá, Trần Mỹ Hà thực có thể thể hội tâm tình của nàng, nghe nói đứa nhỏ này phía trước tính cách cổ quái. Đâu, hiện tại phát hiện hài tử như vậy bình thường, như vậy ưu tú, đường mẹ nó sao khả năng không vui đâu. Bất quá ưu tú nhất vẫn là Ngư Ngư, Tống Như Tinh cười bế lên hài tử. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Cũng không thể làm Gia Ngư đói tới rồi, có phải hay không? Đúng vậy, Gia Ngư muốn ăn được nhiều cơm cơm. Gia Ngư, ngoặc kép, ta không phải thùng cơm. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra cười rộ lên, nàng khuê nữ thật là có cái này ưu điểm, sẽ ăn cơm. Nàng mới vừa cong môi chuẩn bị cười, đột nhiên liền cười không nổi, vừa mới vẫn luôn không gặp bóng người Hoàng Quốc Đống lại xuất hiện. Mấu chốt là trong tay hắn xách theo những cái đó lễ vật thế nhưng còn ở, Trần Mỹ Hà hai mắt tối. Sầm, này lão Hoàng làm cái gì? Không phải nói đi đem đồ vật phóng lên sao? Gia Ngư cũng nhìn đến lão Hoàng này tính tình, tức khắc có một loại tưởng làm bộ người xa lạ ý tưởng. Lão Hoàng này cũng quá trang, hơn nữa cũng đặc thiếu kiên nhẫn. Hoàng Quốc Đống đầy mặt khách sáo tươi cười đi tới. May mắn không có tới phản, Trần Mỹ Hà chịu đựng khí không chừng mắt, Tống Như Tinh không biết nội bộ. chỉ nghĩ nếu là gia ngư phụ thân, tự nhiên cũng là khách khí nói. Không muộn, vừa lúc ta bên này có xe, chúng ta ngồi xe qua đi. Chỉ là nói xong lúc sau lại nhìn trong tay đối phương xách theo đồ vật, rốt cuộc là nói cái gì cũng chưa nói. Hùn vốn xí nghiệp đãi ngộ vẫn là không tồi. Tống Như Tình thường xuyên muốn đi công tác, lại muốn gặp khách hàng, cho nên ngày thường xứng xe, chi trả nhất định xăng phí, nhiều ra liền chính mình gánh vác. Như thế phương tiện dùng xe, ngồi trên tiểu ô tô thời điểm. Trần Mỹ Hà chính là rất tò mò nơi nơi nhìn. Đặc biệt là nhìn đến Tống Như Tình chính mình sẽ lái xe thời điểm. Càng là đầy mặt bội phục lại hâm mộ, Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra ngồi đến vững vàng. Trong lòng còn có thể phun tào hiện tại xe ngồi không thoải mái. Không bằng hắn trước kia ngồi xe, Gia Ngư cùng Thường Hân thì tại trên xe nói chuyện phiếm, Thường Hân là một cái thật hài tử. Tự nhiên là gì Thiên Chân nói đều nói, Gia Ngư thật sự không thích bồi hài tử chơi. Dứt khoát giáo Thường Hân sướng học tập tiếng Anh chữ cái ca. Một cái giáo, một cái đi theo học, còn phối hợp khá tốt, Tống Như Tình biên lái xe biên nghe. Trong lòng càng thêm kiên định ý tưởng, muốn cho Gia Ngư cùng khuê nữ cùng nhau lớn lên, Trần Mỹ Hà kinh hỉ nói. Nhanh như vậy đi học ngoại ngữ lạp. Ân, chiều nay giáo, Trần Mỹ Hà trong lòng tức khắc kích động. Lúc này mới nửa ngày thời gian, nàng khuê nữ đều có thể bối xuống dưới. Nếu không phải làm cho người khác mặt, nàng thật muốn hung hăng khen hài tử. Thân hai khẩu, Hoàng Quốc Đống trong lòng phun tào. Cao hứng có cái dám dùng. Cũng không phải ngươi hài tử, giáo đến lại thông minh cũng là tiện nghi người ngoài. Tống Như Tinh cười nói, Gia Ngư thật thông minh. Vừa lúc nhà ta còn có một ít nhi đồng sách báo. Chờ lát nữa cấp Gia Ngư mang mấy quyển trở về xem. Có thể khai phá trí lực, này sao không biết xấu hổ đâu. Trần Mỹ Hà rất muốn, dù sao cũng là liên quan đến hài tử, nhưng là lại ngượng ngùng bắt người chỗ tốt, Tống Như Tinh nói. Thư tịch sao, chia sẻ xem mới có thể đạt tới lớn nhất giá trị, Trần Mỹ Hà nói. Kia hành, ta khẳng định bảo quản hào, xem xong liền còn cho các ngươi ra, đến lúc đó lại nói. Không nóng này, xe thẳng đến thị ủy đại viện, đây chính là phía trước Trần Mỹ Hà không có tới quá địa phương. Đi ngang qua đều rất ít, cũng chưa nghĩ tới có thể tiến vào ăn cơm, Hoàng Quốc Đống cũng có chút xa lạ. Hắn trước kia cũng gặp qua thành phố lãnh đạo. Nhưng là sau lại đại viện sửa lại địa phương, hắn tiến thị ủy đại viện cũng không phải cái này đại viện, đời trước hắn thành địa phương nổi danh. Doanh nhân, mới nhìn thấy lãnh đạo, hiện tại này còn không có khởi bước, sẽ có cơ hội, xem ra đời này quả nhiên khởi điểm càng cao. Khí vận càng tốt, trong lúc nhất thời, Hoàng Quốc Đống cảm thấy khí phách hăng hái, không tự giác ngồi thẳng một chút. Xuống xe thời điểm, hắn cũng không quản chính mình lão bà hài tử, liền xách theo lễ vật xuống xe, Tống Như Tinh đình hảo xe. Ôm hài tử xuống xe liền nhìn đến hắn xách theo lễ vật. Người đây là lấy nhà ta đi. Hoàng Quốc Đống cười nói, tới cửa ăn cơm sao có thể tay không đâu. Kia cũng thật không được, hiện tại không có phương tiện, chúng ta nơi này làm người nhìn đến muốn hiểu lầm. Chỉ ăn một bữa cơm xoàng. Như vậy, người trước đem đồ vật phóng ta trong xe đi. Hoàng Quốc Đống vừa nghe, cho rằng đối phương là muốn trộm thu lễ vật, lập tức hiểu ý, đem đồ vật nhét trở lại trong xe. Trần Mỹ Hà thở dài, chỉ cảm thấy lấy Hoàng Quốc Đống không có biện pháp. Nàng cảm thấy cho nhân gia Tống Như Tinh thêm phiền toái. Nàng đi qua đi nhỏ giọng cùng Tống Như Tinh nói, hắn không hiểu này đó, ngươi nhưng đừng trách móc. Tống Như Tinh cười nói, không có việc gì, bất quá các ngươi cũng đừng trách móc, ta không phải xem thường lễ vật, là thật sự không thể thu. Trần Mỹ Hà nói, ta hiểu, ta chỉ liền cho ngươi xách một đâu quả táo tới, là nhà ta lão hoàng không hiểu này đó, có thể là sợ thất lễ, ta trong lòng đều rõ ràng. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, hôm nay cần phải nếm thử nhà ta lão thường tay nghề, Tống Như Tinh cũng không phải người hồ đồ. Tuy rằng mới tiếp xúc vài lần, nhưng là cũng biết Trần Mỹ Hà không phải cái loại này láu cá người. Liền mua một đâu quả táo cũng là ven đường tùy tiện mua. Cùng Hoàng Quốc đống những cái đó lễ vật đều không hợp nhau. Vừa thấy liền không phải cùng nhau mua. Liền biết mua lễ vật chuyện này là Trần Mỹ Hà cũng không biết, nàng trong lòng cơ bản có dự tính. Đối Hoàng Quốc đống ấn tượng tự nhiên cũng là thay đổi vài phần. Phía trước coi như là gia ngư phụ thân, cho nên cũng thực cảm kích. Hiện tại cảm thấy một người nam nhân làm việc bất hòa nữ nhân thương lượng. Này cảm tình cũng không có như vậy hào. Tự nhiên cũng không thể đôi vợ chồng này đối xử bình đẳng. LEOSING. Hết chương.